Chương 207, tiến công chiếm đóng em gái ngươi a. Cầu tự động. Ạ Cảm Lưu Húc nhíu nhíu mày, đột nhiên hô to một tiếng. Đi ở phía trước gạ cảm xoay người lại, kết quả để Lưu Húc im lặng là, miệng của nàng phồng đến thật to, một cái đuôi cá lộ ở bên ngoài. Hai người cười đùa lấy bưng ngư đi tới nhà ăn thời điểm, lấy Nạ Dẹn đã dẫn đầu, làm cho cả đế đô trụy lạc quý tộc đều kinh hồn táng đảm tập đoàn sát thủ, toàn bộ đều đói gục xuống. Lúc này, tùy tiện đến cái đế quốc tiểu binh là có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Đế quốc tìm khí lực lớn như vậy muốn tiêu diệt dạ tập, đây là không có dùng đúng phương pháp a, bọn họ hẳn là phái một cái đầu bếp sát thủ trà trộn quân cách mạnh bên trong. A Cảm, thật chậm a, là tên hỗn đả này tự cấp ngươi thêm phiền phức sao? Ủng có một con xinh đẹp tóc hồng mái nẹ tức giận nhìn Lưu Húc, phát sinh không chịu trách nhiệm chỉ trích. Nàng là thật đói bụng, bị Lưu Húc đánh lén đắc thủ, quy hỉ hệ mở đế quốc. Mấu chốt là còn để tên ghê tởm này ở trước mặt mọi người thật to đùa giỡn một lần bỏ rơi. Ngạo Kiều song đuôi ngựa mãi nẹ biết mình không phải Lưu Húc đối thủ, chỉ có thể biến đau buồn thành muốn ăn, nhưng là muốn ăn trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn không đến khi Ạ Cảm ăn cơm, nàng đã đói bụng đến phải tháng trước hung thiếp sau lưng, đây là muốn xảy ra án mạng nhịp điệu A Húc, không sai à, nhanh như vậy liền tiến công chiếm đóng Ạ Cảm, có thể sánh bằng một ít người mạnh hơn nhiều. Bỡ rằng vốn là nằm úp sấp ở trên bàn, thấy Ạ Cảm cùng Lưu Húc hai người. Đầu lập tức từ trên bàn bắn lên, trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một bả lược, đem mình máy bay đầu trải chỉnh chỉnh tề tề. Trên ghế ngồi an an ổn ổn lụt bột đột nhiên liền té lăn trên đất, không cần phải nói, vợ rằng trong miệng người nào đó tuyệt đối chính là chỉ hắn. Tiến công chiếm đóng em gái ngươi A Lưu Húc tức giận trừng vợ rằng liếc mắt, tâm lý lần nữa khinh bỉ cái kia quái dị máy bay đầu quái dị hàm lượng nguyên tố trong quặng, nói ra, bởi vì Ạ Cảm một mực ăn vụng, ảnh hưởng nghiêm trọng ta nấu cơm tốc độ. Húc, ta đối với ngươi càng ngày càng thích. Bỡ rằng dùng trong tay lược chỉ vào Lưu Húc, tề mi lộng nhăn nói, không ngờ tới tiến công chiếm đóng Ạ Cảm còn chưa đủ, lại vẫn muốn đánh nhau ta mải nẹ cùng xéo lệ hai muội tử chủ ý ngươi muốn chết sao? Mải nẹ tay sờ lên cùng kỉnh. Các ngươi đang nói cái gì? Xéo lệ mơ hồ nói. Thì ra là thế. Nạ Dẹn đã sờ sờ sáng loáng cằm, ta đã nói, Ạ Cảm có thể không phải dễ dàng như vậy tiến công chiếm đóng, coi như ngươi sở hữu tệ ẩy gủ tiến hóa loại này bụt một dạng biến thái năng lực, muốn bắt Ạ Cảm ít nhất cũng phải một tuần A bốt. Ta cảm thấy tiểu ca ba ngày liền không sai biệt lắm, hắn có thể không phải người nào đó ly ông nơ hai tay hoàn nguyệt hung, phong mãn nguyệt hung chen thành dụ người độ cung, dựng thẳng lên ba ngón tay nói. Các ngươi được rồi. A mới từ dưới đất bỏ dậy lụt bột lại quăng ngã một lần. Các ngươi nói người nào đó là ai? Đeo kính cô gái xẹo lệ vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người, lụt bột, ngươi biết không ai ưu lụt bột lần thứ ba quăng ngã. Ta sẽ không để cho hắn được như ý mãi nẻ đem châu ngồi rời đến Ạ Cảm bên cạnh, Ạ Cảm thuần khiết từ ta thủ hộ. Lưu Húc liếc mắt, quyết định, về sau làm cơm không làm mãi nẹ. Đem cầm ở trong tay chén đua thả ở trên bàn, Lưu Húc đang chuẩn bị bắt chuyện mọi người có thể bắt đầu ăn cơm, kết quả lại phát hiện có một người từ đầu đến cuối đều không có nói câu nào. Làm bị mọi người nghị luận người trong cuộc một trong, loại tình huống này quá khác thường. Ạ Cảm ngươi lại ăn vụng. Lưu Húc lớn tiếng lên án, mọi người tập thể nhìn về phía Ạ Cảm. Ngoạ ngoạ thất Ạ Cảm đem trong miệng ngư nuốt vào bụng bên trong, lau một cái ngoài miệng dầu. Lúc này mới ly trực khí tráng đem một câu nói tinh tường nói đầy đủ, ta là quang minh chánh đại đang ăn, không phải ăn vụng. Ở dạ tập tất cả thành viên ánh mắt bất thiện bên trong, Ạ Cảm rốt cuộc đứng dậy, cầm bát cho đại gia hỏa bới cơm, cũng đưa tới mỗi người trong tay. Còn như Ạ Cảm chính mình, rất dứt khoát trực tiếp đem nấu cơm nổi bưng lên bàn, nhìn nàng giá thế này, hoàn toàn là không chuẩn bị cho những người khác thêm bát cơ hội. Nư A một vòng qua đi, Lưu Húc nấu cơm tay nghề chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Thế nhưng đối mặt muốn thêm cơm đoàn người, Ạ Cảm chan phản ứng đầu tiên chính là đem nấu cơm bát tô cho gắt gao ôm vào trong ngực, mà lúc này đây, cơm trong nồi cơm kỳ thực không sai biệt lắm cũng mau bị nàng ăn sạch. Tại chu phòng còn có ta đi cấp mọi người. Ạ Cảm chan đứng lên. Không cần, hay là ta đi thôi. Lưu Húc đè xuống Ạ Cảm bả vai để cho nàng ngồi trên ghế, xoay người đi chu phòng. Thấy hắn đụng chạm tới Ạ Cảm thân thể, thế nhưng Ạ Cảm nhưng không có phản ứng đặc biệt, tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bỡ rằng càng là vẻ mặt quả nhiên biểu tình như vậy. Chuyện gì xảy ra không phù hợp lẽ thường sự tình sao? Ạ Cảm ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trong ngày thường đều sẽ không tùy tiện cùng người phát sinh tứ chi tiếp xúc, cùng là nữ tính hoàn hảo chút, nếu là khác phái nói, lục bột trước đây cũng không ít bởi vì ở tại chủ phòng làm cơm thời điểm ngoại ý muốn đụng tới Ạ Cảm cánh tay gì gì đó bị nàng cầm yêu đao như xạ dẻm đuổi gà bay chó sủa, trên nhảy dưới nhảy. Lưu Húc đem cơm bưng ra, tới một chén đưa cho cách hắn gần nhất bỡ rằng. Người sau hướng hắn so với một ngón tay cái, cười nói, Húc, ta xem trọng ngươi. Ba ngày tuyệt đối là đánh giá thận trọng nhất. Ly ông nơ cười lớn tiếng lấy, Nguyệt hung trước hảo. Nhũ kịch liệt lay động, người nào đó thật sự là kém nhiều lắm. A Lục bột tiếp chén tay run một cái, kém chút đem trong tay bát rơi trên mặt đất. Húc, ta cảm thấy danh hiệu của ngươi có thể thay đổi thành tình thánh. Nạ Dẹn đã dùng cánh tay cơ giới đem ăn trống không bát ăn cơm đưa cho Lưu Húc, trên mặt nghiêm trang nói. Làm sao bây giờ cùng người nào đó hoàn toàn không phải một cái tầng thứ ở trên sinh vật, một cái động vật, một cái siêu cấp nguy hiểm chủng. A mãi nẹ từ Lưu Húc trong tay đoạt lấy thiêm tốt cơm bát, đồng thời không quên lời nói ác độc. Lưu Húc không nói nhìn bọn người kia, mà khi hắn đem cuối cùng thịnh tốt cơm bát, đưa cho ủng có một con xinh đẹp mái tóc màu tím đeo kính cô gái Xẻo Lệ thời điểm, thầm nghĩ, vẫn là Xẻo Lệ tốt nhất. Mặc dù là ngốc bẩm sinh đeo kính cô gái, thế nhưng tháo xuống kính mắt sau tướng mạo vô cùng mỹ lệ, hơn nữa thích xem, người lại an tĩnh. Sở hữu phi thường hiền lành nội tâm, rất trọng thị những đồng bạn ưu điểm cùng ngoe điểm cũng rất nhiều. A Xẻo Lệ đứng dậy tự tay tiếp nhận Lưu Húc đưa tới bát ăn cơm, kết quả đang muốn ngồi xuống thời điểm, chân lại bị cái ghế đẩy ta một cái, thân thể đột nhiên nghiêng về trước, trong tay bát ăn cơm bị nàng vững vàng chộp trong tay, không có ném hỏng. Thế nhưng, trong bát cơm toàn bộ bay ra ngoài, công bằng, rơi vào Lưu Húc trên đầu. Xin lỗi Xẻo Lệ vội vàng xin lỗi, thả tay xuống bên trong bát sẽ muốn cho Lưu Húc đem trên đầu cơm quét rớt, thế nhưng thả bát thời điểm, tay lại vừa vặn ấn đang đựng nước nấu cá nổi tay nắm cửa. Cả nồi ngư đều bị lật úp, canh cá vẩy ra, một cái chín cá lớn bốc hơi nóng đánh vào Lưu Húc trên mặt.